Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, đệ 1381, chương muốn sát Tây Môn Phong. Phó cốc chủ, ngươi vừa rồi cho bọn hắn ăn cái gì? Trưởng quầy tò mò hỏi, làm cho bọn họ toàn thân sụi lơ. Không có sức lực tự sát độc dược, Tư Mã U Nguyệt nói. Đem những người này đưa tới hậu viện đi. Ta muốn đích thân thẩm vấn bọn họ. Tốt, trưởng quầy đi ra ngoài. Thực mau liền đi lên mấy cái tiểu nhị. Một người xách theo hai cái từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Trực tiếp đi vào hậu viện bên ngoài. Những người đó tuy rằng muốn gọi cứu mạng. Nhưng là bởi vì phát không ra một chút thanh âm, chỉ có thể bị mang đi, làm người tới thu thập một chút nơi này. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, từ bỏ cửa chính, cùng Bắc Cung Đường cũng từ cửa sổ bay đi xuống. Những người này nói nhắc nhở nàng, mấy năm không xuất hiện, người khác đương nàng mất tích, cho nên bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Một khi đã như vậy, kia nàng liền không xuất hiện, tới một cái địch ở minh nàng ở trong tối, tưởng đối phó thần ma cốc cùng đoạn trường cốc, vậy xem là ai đối phó ai, đem người sách tiến vào. Tư Mã U Nguyệt một tiếng phân phó, mấy cái tiểu nhị lập tức sách theo những người đó vào sân. Tư Mã Lưu Hiên cùng Tư Mã Liệt bọn họ còn đang nói nàng trước kia thời điểm, nhìn đến nàng mang theo tiểu nhị sách theo một đám người tiến vào, đều có chút kinh ngạc. U Nguyệt, đây là có chuyện gì? Liền ném trong viện đi. Tiểu nhị đem người toàn bộ ném ở trong sân, sau đó lui đi ra ngoài. Trên quần áo tiêu chí Bạch Vân Động Người, Tư Mã U Lân nhớ tới Văn Hải tiểu giới những người đó. Không sai, Tư Mã U Nguyệt lấy ra mấy viên đan dược cho bọn hắn mỗi người ăn xong. Này đan dược có thể giảm bớt một chút phía trước độc dược độc tính, làm cho bọn họ ít nhất có mở miệng nói chuyện sức lực. Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã trở lại. Kia bị trở thành lão đại người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, trong mắt hiện lên hận ý cùng hối hận. Sớm biết rằng bọn họ hôm nay liền không đến nơi này tới ăn cơm. Nghĩ cái này, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình những cái đó thủ hạ, đều là bọn họ xảo muốn tới nơi này tới ăn cơm. Nói có kết giới liền không quan hệ, kết quả đâu, tất cả đều bị bắt. Hắn thủ hạ những người đó cũng thực làm vợ. Trước kia bọn họ cũng thường xuyên đi mặt khác nhờ Nguyệt Lâu ăn cơm a, nhưng là cũng không xuất hiện chuyện như vậy. Như thế nào hôm nay liền như vậy xui xẻo, cư nhiên sẽ gặp được Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này. Những người khác không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài một chuyến, liền bắt Bạch Vân Động người trở về. Không biết nàng chảo trở về làm cái gì. U Nguyệt, những người này làm sao vậy? Khúc Béo hỏi. Ở địa bàn của ta, nói muốn tiêu diệt thần ma cốc, phải đối phó đoạn trường cốc. Tư Mã U Nguyệt uy thuốc viên, vỗ vỗ tay, một chân đạp lên bên người người nọ trên người. Cái gì? Này lá gan là muốn bao lớn a? Những người khác đều vui vẻ. Ở nàng địa bàn, nói muốn tiêu diệt nàng thế lực, này lá gan thật không phải giống nhau đại. Bạch Vân Động thực lực không phải so bất quá thần ma cốc sao? Tư Mã U Lân nói, chẳng lẽ là tìm được chống lưng? Phía trước thần ma cốc đã bị Bạch Vân Động người tập kích quá, khi đó chúng ta liền biết bọn họ là cùng cái kia thần bí thế lực cấu kết ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên ta tưởng bọn họ hẳn là mượn dùng cái kia thế lực lực lượng. Chúng ta đây mau thẩm vấn xem bọn hắn khi nào hành động. Các ngươi đừng nghĩ chúng ta là sẽ không bán đứng tông môn. Kia lão đại thái độ kiên quyết nói, không sai, ngươi tốt nhất giết chúng ta, bằng không chúng ta cũng sẽ không nói. Nha, nhưng thật ra rất trung tâm a. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, tăng thêm trên chân lực lượng, lập tức đem người nọ tay giẫm chặt đứt. A, xuyên tim đau làm hắn kêu lên, đậu đại mồ hôi dọc theo búi tóc rơi xuống. Chính là dù vậy, hắn cũng không muốn nói ra một chữ. Tư Mã U Nguyệt đem chân thu hồi tới, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn những người khác. Mỗi người trong mắt đều toát ra sợ hãi. Sợ hãi, này khẳng định không phải đối nàng sợ hãi. Đối với tu luyện người tới nói, điểm này đau bất quá là nhịn một chút liền đi qua. Nói như vậy, đây là đối người khác sợ hãi. Bởi vì cái này sợ hãi, bọn họ không dám nói ra sự tình. Mặc dù là chết, cũng tốt hơn trong lòng sợ hãi. Xem ra, hỏi bọn hắn là hỏi không ra tình huống. Tư Mã Lưu Hiên cũng phát hiện. Ân, xem ra là muốn ta phí một phen công phu. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Đương nhiên là đối phó bọn họ. Tư Mã U Nguyệt đi vào rộng lớn địa phương, lấy ra một đống dược liệu cùng đan lô, không một lát liền luyện chế một lò đan dược ra tới. Đem cái này cho bọn hắn ăn xong, Tư Mã U Nguyệt đem bình ngọc ném cho Khúc Béo. Chính mình thu thập đan lô, chờ nàng thu thập hảo, đan dược cũng uy hảo. Các ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Thứ tốt, trong chốc lát các ngươi liền sẽ chậm rãi cảm giác phiêu hồ hồ. Theo sau liền sao sao sao sao sao sao sao sao. Thần không biết cho nên, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Bất quá nàng lời nói, nhưng thật ra là mấy cái trưởng bối chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Một cái tiểu cô nương, như thế nào có thể nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, loại này ô lực giá trị, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao. Nói nữa, nàng cũng chưa nói sai. Những người đó biểu tình thực mau liền trở nên thực mơ hồ, hai mắt liền tiêu cự đều không có. Bọn họ đây là làm sao vậy? Khúc Béo hỏi. Theo đuổi tinh thần thượng thỏa mãn đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào bọn họ trước mặt, nói, hảo, hiện tại đem các ngươi biết đến sự tình cho ta nói rõ ràng. Nói cái gì? Liền trước nói, đối phó thần ma cốc sự tình đi. Thần ma cốc? Người nọ sửng sốt một chút, nói, chúng ta muốn đi tấn công thần ma cốc, muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, đoạt bọn họ tài nguyên. Còn muốn? Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn, đừng nói những cái đó có không. Các ngươi kế hoạch là cái gì? Khi nào? Bao nhiêu người? Thần ma cốc biết tin tức sao? Thần ma cốc mấy năm nay vẫn luôn ở cùng chúng ta đấu, nhưng là lần này tin tức khẳng định là không biết. Bởi vì tấn công bọn họ chủ yếu lực lượng cũng không phải chúng ta Bạch Vân Động, mà là mặt trên người. Mặt trên người, ngươi biết là ai sao? Chúng ta chỉ là nhất phía dưới tiểu lâu la, nơi nào sẽ biết là ai? Chẳng qua là được đến tông môn tin tức, làm chúng ta lặng lẽ trở về. Thời gian kia đâu? Liền ở một tháng về sau, có bao nhiêu người? Chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ phụ trách nghe lệnh hành sự, thật sự không biết. Tư Mã U Nguyệt thanh âm đột nhiên cất cao, đem tất cả mọi người đều hoảng sợ. Là thật sự, Bạch Vân Động người thực khẳng định nói. Bọn họ thế lực đều không cường, hẳn là không phải là rất quan trọng địa vị, sẽ không biết cũng là bình thường. Tư Mã Lưu Hiên nói. Đúng vậy U Nguyệt, ngươi đừng có gấp, những người khác cũng khuyên nhủ. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu, sau đó tiếp tục thẩm vấn. Kia Đoạn Trường Túc đâu? Về cái này, các ngươi lại biết cái gì? Cái này ta biết. Bọn họ kế hoạch muốn giết bọn hắn cốc chủ Tây Môn Phong. Bởi vì bọn họ đem Tông Chính gia tộc cùng Âm Dương Cung bước tới rồi tuyệt cảnh. Chờ đem hắn giết, chờ chúng ta đem thần ma cốc diệt, liền thu thập Đoạn Trường Cốc những người khác ám sát Tây Môn Phong. Khi nào, giống như chính là hai ngày này đi. Hết chương.